Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 509, Luận Vương tộc nấu nướng thủ pháp. Hạc Lâm: Chúc thư hữu tùy duyên là tốt rồi, sinh nhật vui vẻ. Được rồi, tiếp tục đi. Tiên Quy Giáp Phiến quyết đấu còn chưa từng kết thúc đây. Trong vực sâu, kia âm thanh của Bất Hủ giả truyền ra, vẫn lạnh lẽo cùng uy nghiêm vo ve. Tiên Quy Giáp Phiến phát sáng, trong đó một viên hiển hiện ra, mang theo đạo đạo lưu quang cùng điềm lành, rơi xuống hoang trước người tuyển chọn hắn. Muốn trở thành đại cửu thiên mà chiến sinh linh tốt, liên tiếp đại thắng, cũng nên ta đi tới chém giết một phen. Hắn lộ ra ý cười, răng trắng như tuyết sâm trắng, mái tóc màu đen rối tung, có không tên oai hùng chi khí, trực tiếp liền bước vào ở giữa chiến trường soạt. Nhưng vào lúc này, Tiên Quy Giáp Phiến phát sáng, sán lạn không gì sánh được, đi kèm một tia lại một tia hỗn độn khí, lại một khối mảnh giáp bay ra, rơi vào dị vực một cái cô gái tóc bạc phụ cận, làm hoang đối thủ. Nàng rất xinh đẹp, toàn bộ mái tóc sáng như tuyết, như là thác nước rải rác, con người cũng là màu bạc, có một loại khí chất đặc biệt, dường như mỹ lệ tiên tử lạc lối trốn nhân gian. Ở đối diện tuổi trẻ sinh linh bên trong, nàng tuyệt đối xem như là một vị tuyệt đại mỹ nhân. Những người khác đều không thể cùng với nàng so với. Trên thực tế nàng ở dị vực cũng coi như là một cái vô cùng nổi danh thiếu nữ. Tên đẹp ở xếp hạng trước 10 bên trong, 10 đại mỹ nhân một trong. Đến từ Kỳ Long Cổ Sơn mạch bên trong Bạch Ngân Vương tộc Ngân Linh. Tên đẹp lan xa tồn tại a. Bản thân còn là một vị mạnh mẽ tuổi trẻ thiên kiêu. Không biết bao nhiêu cường giả truy cầu cho nàng. Dị vực có người nhỏ giọng nói. Mắt lộ tinh quang, sắc đẹp, bất luận là ở nơi nào, đều là lôi kéo người ta chú ý. Nghĩ không trở thành tiêu điểm cũng không được. Huống chi là một thế hệ này bên trong xếp hạng thứ 10 tuyệt sắc mỹ nhân. Cái này xem ra người hiền lành thanh niên rất nguy hiểm. Ta từng tận mắt nhìn thấy hắn ra quyền đem ta giới một vị thiên kiêu miễn cưỡng đánh nổ. Trên người hắn, ta nhận ra được một luồng cùng thập quan vương kia rất giống nhau thâm thúy khí thế. Người này tuyệt không phải phàm tục, tất nhiên mạnh mẽ, cũng có người nói nhỏ. Nhớ tới lúc trước đại hỗn chiến lúc tình cảnh, tuy rằng phần lớn người sự chú ý đều bị vương đằng đại sát tứ phương hấp dẫn. Nhưng vẫn còn có chút sinh linh chú ý tới hoang cái này đồng dạng kinh diễm tồn tại. Trực tiếp thẳng thắn dứt khoát đánh giết một vị dị vực thiên kiêu. Tuy rằng đứng hàng 20 sau đó, nhưng cũng không thể khinh thường, đáng tiếc. Lại là một cái không có hoàn mỹ hạt giống tu sĩ. Chẳng lẽ Tiên Quy Giáp Phiến vẫn là thiên hướng cửu thiên thập địa? Không nguyện để những người kia lên sân khấu chịu chết sao? Ngân Linh tuy rằng nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có cái gì lùi bước ý nghĩ. Rốt cuộc vị kia hung hăng đánh gục An Lan đế tộc tuổi trẻ vương giả cửu thiên cường giả đã hạ tràng, đảo không đến nỗi bị đánh hài cốt không còn. Còn có một trận chiến cơ hội mà. Tiên Quy Giáp Phiến rất quỷ dị, có thể ảnh hưởng đến bộ tộc số phận. Nếu là lúc này chống cự, hoặc là trên đường lui ra, sẽ phát sinh đáng sợ biến cố. Chính là Bất Hủ sinh linh cũng không cách nào tránh khỏi. Hình người, không biết bản thể là cái gì dáng dấp, ăn lên vị làm sao. Hoang, nhìn kỹ chính mình đối thủ, trong lòng dĩ nhiên suy tính lên giết sau nấu nướng thủ pháp trận chiến này. Tử Nhật bọn họ ngược lại tách ra một kiếp, chờ đợi bọn họ ngày sau trưởng thành, triệt để cùng hoàn mỹ hạt giống kết hợp lại, thoát khỏi ảnh hưởng. Tự nhiên cũng có thể trở thành bình định một phương tồn tại. Vàng dòng chiến thuyền trung ương. Vương đằng ánh mắt từ Tử Nhật Thiên Quân. Lữ Hồng đám người trên thân đảo qua bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên thông qua một từng trận đại chiến biết được chính mình không đủ. Cùng chân chính cường giả dĩ nhiên tồn tại chênh lệch. Thu lại cái gọi là ngạo khí. Rốt cuộc đều là thân hợp vô thượng thiên trùng tồn tại. Dành cho thời gian trưởng thành. Chưa chắc không thể làm hoàn thành liền tự tay giết một vị đế tộc tuổi trẻ vương giả. Cảm giác làm sao? Một bên, vương đại nhìn sang, khóe mắt mỉm cười liên tiếp đại thắng. Không thể nghi ngờ để cửu thiên các sinh linh rất phấn chấn. Chỉ ít sẽ không đang đối mặt dị vực sinh linh lúc xuất hiện e ngại hoặc kiêng kỵ, vẫn còn có thể. Ngày sau ngược lại muốn tự tay thăm dò An Lan kia bất diệt chiến mâu đến tột cùng có cỡ nào sắc. Bén, Vương Đằng vầng trán giãn ra. Ung dung cười cợt, đảo cũng tính được là cho tới nay mới thôi chân chính đáng giá hắn ra tay kẻ địch tuyệt đỉnh. Tiên vương hậu duệ, tự nhiên không yếu, nhưng cũng phải nhìn cùng ra sao sinh linh so với. Ngươi ngược lại đại lòng dạ, bất hủ chi vương cũng dám thử một lần anh phong. Vương nhị từ mũi tàu đi tới, nghe vậy ngược lại sững sờ khá lắm. Bất hủ chi vương tên húy cũng như vậy, thích làm gì thì làm hô quát. Nếu là ở trong dị vực e sợ dĩ nhiên chấn sát xuống, nhưng ở cửu thiên này biên cương, tự nhiên còn chưa tới phiên nó phát uy, cũng chỉ có thể hiển hóa ra dị tượng thôi. Bất hủ chi vương cũng là từng bước một đi lên, ta tự tin cùng cảnh một trận chiến mạnh hơn hắn. Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn kia thêu đầy nhật nguyệt tinh thần trường bào, kinh ngạc phát hiện trên đó đồ văn dĩ nhiên đều là thật sự. Chính là chân chính sao lớn bị luyện hóa dấu vết ở bên trên, hóa thành phiền phức hoa văn, cũng có thể theo thực hóa thành chân thực pháp khí chấn sát mà ra. Ầm ầm, đang lúc này, tất cả mọi người đều khóe mắt giật một cái, bị giữa trường quang cảnh hấp dẫn hoang, hung hăng không gì sánh được. Lấy thân là chủng con đường tỏa sáng thần uy, là thủ tồi hoa, miễn cưỡng đem ngân linh kia chấn sát, đánh thành bản thể, lột ra đi lông, càng là đối xử dã thú lương thực bình thường sắp xếp như vậy cử động không thể nghi ngờ triệt để. Tức giận dị vực các sinh linh, cao cao tại thượng vương tộc chưa từng nhận như vậy khuất nhục. Mà, hoang vẫn chưa lựa chọn hạ tràng, mà là lớn tiếng, muốn lực chiến quần hùng. Từng cái giết những này cái gọi là tuổi trẻ vương giả. Ngông cuồng, lại dám làm nhục như thế ta giới vương tộc. Bọn họ phẫn nộ, hận không thể hiện tại liền lên đi cùng cái kia đáng ghét cửu thiên sinh linh đại chiến. Quá làm người tức giận rồi. Sau đó, như bọn họ mong muốn như vậy, tiên quy giáp phiến sán lạn, trực tiếp rơi xuống trong bọn họ trên người một người, đó là song tử vương tộc tồn tại. Cực kỳ mạnh mẽ, mọc ra hai cái đầu, đến, ta đến thu đuôi, chém hết các ngươi. Hoang, tinh thần phấn chấn, vào thời khắc này càng là có một luồng khí thôn thiên hạ hào hùng đại chiến bắn ra. Côn bằng gió lốc, cành liễu ngàn vạn điều, có quyền ấn chấn sát giữa trời. Một đường đánh xuống đi, lấy thân là chủng, không hổ là hậu thế bí cảnh pháp mô hình, không giả ngoại lực, vạn ngàn vĩ lực quy kết bản thân. Điều này phương hướng trên con đường đều là chiến lực xuất chúng. Hùng bá vô song, nhưng cũng có rất nhiều trở ngại. Là cần phải, Vương Đằng nhìn kia ngang dọc bóng dáng. Dường như nhìn thấy một cái chính đang diễn biến đạo đồ không nghi ngờ chút nào. Hoang rất mạnh, một đường đại sát xuống. Liên tiếp chém 8 vị địch thủ. Xếp ở bên thú thì dĩ nhiên rực rỡ. Bốc hơi mờ mịt huyết khí sau đó. Tiên quy giáp phiến phát sáng, lần thứ hai hiển hóa ra lúc trước thần dị, giống nhau Vương Đằng quyết đấu An Ly như vậy, xuất hiện kinh người dị tượng cái kia chung kết tiên cổ quá nhiều huy hoàng hoàng kim chiến mâu lần. Thứ hai hiện ra, xuyên thủng trời cao, treo thật cao, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ còn có cái kia đế tộc sinh linh tồn tại sao? Tộc này ba vị trí đầu tuổi trẻ vương giả không cũng bị thập quan vương chém giết sao? Cửu thiên trong trận doanh, có người không rõ màn này dị tượng lúc trước ở An Ly cùng Vương Đằng đại chiến lúc liền hiện ra quá. Hiện nay dĩ nhiên tái xuất, là vì cái gì? Tất cả chi sỉ nhục, liền do ta đến cọ rửa. Đó là một cái bạch bào người trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, lạnh lùng nhìn gần hoang hắn bước nhanh chân, đi về phía này, bạch bào phần phật, toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt. Dường như một tôn chiến thần thức tỉnh, sắp sửa quân lâm nơi trần thế. Quá tốt rồi, là Triển Phong. Nếu là hắn, nên có thể áp chế cái kia hoang. Giết hắn, người này hơi động, dị vực một ít người trẻ tuổi ầm ĩ. Hiển nhiên biết được thân phận của hắn. Trong miệng gọi giết, để hắn lấy thủ đoạn lôi đình đánh gục hoang. Dương vô địch chi uy, cọ rửa sỉ nhục, Ngươi còn không được, không phải là đối thủ của ta. Hoang, không có gì lo sợ. Bất luận kẻ địch là người phương nào, hắn đều có lòng muốn đánh một trận. Mẫu thân của Triển Phong là vị kia bất hủ chi vương hậu duệ. Triển Phong trong cơ thể có tộc này bộ phận chân huyết. Nhưng vào lúc này, dị vực một ông lão giải thích hắn tất nhiên là không dám gọi thẳng vị kia bất hủ chi vương tên húy. Nhưng hiển nhiên mọi người đều có thể biết hắn chỗ giảng giải chính là ai. Xác thực nói, là Triển Phong ngoại tổ mẫu xuất từ An Ly vị trí đế tộc. Hắn vì vậy mà nắm giữ loại kia dòng họ một phần tư chân huyết. Vượt xa vương tộc chí tôn trẻ tuổi. Có người thấp giọng than thở. Nói ra Triển Phong lai lịch này rất đáng giá kiêu ngạo sao? Phải biết bộ tộc kia ba vị trí đầu tuổi trẻ vương giả đều bị thập quan vương chém. Hiện nay một cái một phần tư chân huyết lại tính được là cái gì? Một dạng sẽ bị Hoang trấn sát. Không sai, Hoang chính là đại trưởng lão đồ đệ. Lấy thân là chủng thành công. Một cái một phần tư chân huyết ra hỏa đáng là gì? Giết chi? Nhưng mà, cửu thiên các sinh linh cũng không sợ hãi. Lúc trước Vương Đằng liền ra tay giết An Ly không thể nghi ngờ là rất lớn cổ vũ sĩ khí. Làm bọn họ biết được, cái gọi là đế tộc đích mạch, cái gọi là tuổi trẻ vương giả, cũng không phải không thể chiến thắng. Nếu là thuần chủng đến rồi, có lẽ có thể gánh một trận chiến. Ngươi, còn kém xa, Hoang, tóc đen khoác vai, tự tin mà dâng trào. Nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt một cái Vương Đằng phương hướng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta đến chảm ngươi, Triển Phong bạch y hơi động, liền giết tới, bạo phát đại chiến, hắn không phải là đối thủ của Hoang. Trên xích kim chiến thuyền, Vương Đằng thu hồi ánh mắt dĩ nhiên dự kiến kết cục của Triển Phong, dị vực. Lần này giáng lâm lẽ nào thật sự chỉ là vì luyện binh sao? Ta nhìn không giống. Chẳng lẽ bọn họ đối 3.000 đạo châu biên hoang cũng có mưu đồ sao? Xác thực, một đường đại bại còn muốn tiếp tục nữa. Này rất quỷ dị, không giống như là tác phong của bọn họ. Trừ phi có so với này còn việc trọng yếu. Cần bọn họ đến lấy này kéo dài thời gian. Biên hoang lời nói, có năm đó cùng chúng ta một nhóm trường sinh thế gia con cháu trấn thủ. Nên không lo. Thanh mộc tiền bối bọn họ cũng ở đó đóng giữ. Một bên, vương gia ba con rồng nhưng là bắt đầu trò chuyện. Cảm thấy lần này đại xích thiên hành động có gì đó không đúng, người của dị vực không phải người ngu. Không thể vẻn vẹn chỉ vì luyện binh, mà rõ ràng không địch lại còn muốn tiếp tục nữa. Này trong đó có chút ý vị sâu xa rồi. Đại trưởng lão không nói. Cùng hai vị bất hủ đối lập dư quang rơi vào giữa trường hoang. Đệ tử của hắn, kế thừa hắn lấy thân là chủng chi đạo người trẻ tuổi rất xuất sắc. Oanh sát, bất quá mấy trăm chiêu. Hoang nắm quyền ấn, về phía trước đánh giết. Trước tiên vị trí thứ 8 tuổi trẻ vương giả bại vong lúc cảnh tượng tái hiện. Triển Phong đi lên con đường của bọn họ. Bạch bào nhuốm máu, căn bản không thể đối đầu. Bị đánh bay ngang, miễn cưỡng đổ nát ở giữa trường. Hoàn toàn chết đi. Triển Phong cũng ngã xuống rồi. Thật đáng sợ. An Ly chết ở thập quan vương kia trên tay. Triển Phong bị Hoang chỗ chảm. Lẽ nào kia một đế tộc sinh linh phải tiếp tục xuất thế sao? Bởi tộc nhân ngã xuống mà nộ. Thất bại. Thật thất bại. Các vương già tuổi trẻ gần như bị giết sạch sành xanh. Dị vực. Các sinh linh xì xào bàn tán. Rất chấn động cái gọi là tuổi trẻ vương giả liên tiếp ngã xuống. Để người ta nghi ngờ, đây là không có thể hiểu được những kia lên sàn cửu thiên thiên kiêu một cách không ngờ mạnh mẽ. Cũng không có bị bọn họ pháp môn chỗ nhằm vào. Kia phá hoại tiên chủng cùng tiên cổ pháp bí thuật dường như bị phế bình thường. Căn bản không có đất dụng võ. Thực sự là làm người khó có thể tin. Rõ ràng là như vậy gầy yếu cửu thiên thập địa. Dĩ nhiên đản sinh ra như vậy nhiều nhân kiệt sao? Đủ để ngang hàng ta giới bất hủ đế tộc. Chẳng lẽ là phá diệt trước cuối cùng huy hoàng, hồi quang phản chiếu hay sao? Đen kịt trong vực sâu, chính là bất hủ cũng có chút gợn sóng. Bọn họ hùng châu châu khí phách hiên ngang đến, chuẩn bị đại luyện binh, triệt để đánh đổ cửu thiên thập địa tự tin. lại bị đón đầu một bổng đánh cái liểng xiểng, trừ bỏ hai phen thắng lợi ở ngoài cái khác toàn bại. Dù sao cũng hơi khó mà tin nổi. Chính là năm đó tiên cổ chí tôn trẻ tuổi cũng không làm được như vậy a. Sai, không phải cuối cùng hồi quang phản chiếu, mà là quật khởi bắt đầu, cửu thiên thập địa, đem lại nổi lên huy hoàng. Đại trưởng lão lạnh lẽo cứng rắn mở miệng, khí thế bàng bạc mà mênh mông, hắn tin tưởng chính mình hậu bối, cũng tin tưởng chính mình trong một đời này sóng vai chém giết các cường giả thì lại làm sao đây? Nhất thời được mất thôi, chung quy sẽ như tiên cổ như vậy hạ màn. Ta giới đại quân như lâm, không người nào có thể ngăn trở. Cái gì huy hoàng, cái gì quật khởi, cái gì hy vọng, đều đem phá diệt thành không. Một vị khác bất hủ giả thả ra thần niệm, rất bình tĩnh, lại mang theo nghiêm nghị khí tức sơ xác này không thể nghi ngờ là một vị cấp tiến giả. Nhìn xuống hết thảy đại giới, cho rằng đều là dị vực con mồi, chỉ đợi thu gạt. Chân chính đại chiến vừa mới bắt đầu a. Trên xích kim chiến thuyền, Vương Đăng tự nói, phất tay áo ném một vò thần nhưỡng rơi xuống hoang bên cạnh hắn đang ở vì dị vực các vương giả tuổi trẻ đẩy ra rút gân chế tác thập toàn đại bổ thang, hiển nhiên hiệu quả rất tốt. Khí bờ bên kia các sinh linh từng cái giống như là muốn bốc cháy lên bình thường, khuôn mặt đỏ lên, trong thất khiếu không ngừng phun ra tinh khí chi hỏa đát. Đát, đát. Đang lúc này, phế tích dưới, vực sâu hắc ám bên trong truyền đến tiếng bước chân, một vệt kim quang tràn lên, sau đó khuếch tán, từ từ óng ánh lên. Ở nơi đó, đi ra một người, mới vừa từ dị vực vượt giới mà đến. Đây là một người tuổi còn trẻ nam tử, hai mươi mấy tuổi, một thân thanh bào, sợi tóc màu vàng óng rất dày, mà rất dài. Từ phía sau lưng vẫn rủ xuống tới cẳng chân cong nơi. Hắn anh khí nội liễm, khí chất siêu phàm thoát tục, một đôi con ngươi màu vàng kim nội hàm chữ thập dấu vết, hết sức đặc thù, lấp lóe gian, hai đạo tia chớp màu vàng óng ở hư không đan dệt, làm người ta sợ hãi. Kim quang chảy ra, từ trong bóng tối lan tràn mà ra, nơi đó thần thánh an lành, đen kịt bên trong. Hắn liền như vậy đi tới, trong bình tĩnh mang theo hung hăng, Hạc Vô Song, Hoang, cùng với Thiên Giác Nghĩ đều là cả kinh, gắt gao tập trung kia xuất hiện bóng dáng là như vậy quen thuộc. Từng cùng hắn huyết chiến, mạnh mẽ đáng sợ, vẻn vẹn là khí chất tương tự thôi. Lại mang theo khí tức của bất diệt kinh, hắn hậu nhân sao? Vương Đằng cũng là nhìn quá khứ, người đến cũng không phải là Hạc Vô Song, mà là dòng dõi của hắn hậu duệ, chỉ có điều khí chất quá mức giống nhau mà. Đối phương hiển nhiên cũng tu luyện không trọn vẹn bất diệt kinh. Ở thể phách một đạo trên có chỗ chiến tích, phần phật, gió lạnh thổi qua, phát ra tiếng ô ô, tối tăm đại xích thiên biên cương càng có vẻ trống trải. Có đại đạo ầm ầm tiếng, có ngôi sao ở hỗn độn biên giới chuyển động âm thanh. Đại khí mà thê lương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.